Cô muốn kiện người nào của tập đoàn Kiều thị sao? Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn họ. Kiều Mộ Trạch, Trang Noãn Noãn nói thẳng. Ba của anh nghỉ hưu rồi. Vậy thì, án của ba mẹ anh sẽ rơi vào trên người anh. Bởi vì ba của cô từng là nhân viên của tập đoàn Kiều thị. Cái chết của ông có quan hệ với lợi ích của tập đoàn Kiều thị. Vì vậy, cô muốn kiện người điều hành của công ty này, Cách Trương.